Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, diệt tộc. Xoa chính mình nhi tử non nớt đầu, Sổ Mặc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại không cùng người chinh chiến thời gian dữ tợn, tàn nhẫn, náo nhiệt trong bộ tộc. Không có ai chú ý tới chân trời một bóng người trong mơ hồ đi tới. Trong nhấp nháy mấy trăm dặm bước qua, hô, điên cuồng gió bỗng dưng cuốn lên, hừng hực lửa trại đột nhiên nổ ra, phô thiên cái địa đại hỏa hóa thành hỏa vũ, bao phủ toàn bộ bộ tộc. Địch tấn công, thủ lĩnh hô quát một tiếng, ủng ụp, ngươi hãy thành thật đợi ở chỗ này, nơi đó cũng đừng đi. Sổ Mặc đột nhiên đứng lên, bước nhanh chạy băng băng xông vào biển lửa. Biển lửa che ngợp bầu trời, ở điên cuồng gió hạ cháy hừng hực. Bất quá là trong vòng mấy cái hít thở đã đốt tháp Mông Mông tộc đại trướng. Hỏa diễm bao phủ phương viên mấy chục dặm, toàn bộ tháp Mông Mông bộ tộc lâm vào trong biển lửa. Cứu mạng a, mau cứu ta a, kêu khóc trở thành lúc này chủ đề. Thịt nướng vị phóng lên trời, lần này nướng không phải dã thú, mà là thịt người, vô liêm sỉ, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Thủ lĩnh bộ tộc giơ lên trong tay loan đao ngửa mặt lên trời gào thét. Vừa đến mơ hồ bóng người chân đạp biển lửa, chỗ đi qua hỏa diễm tách ra, đứng ở thủ lĩnh trước mặt, ngươi là tìm ta sao? Nam tử một bộ đạo bào, mặt không thay đổi nhìn đại đầu lĩnh, vô liêm sỉ, ngươi thân là dương thần chân nhân. Vì sao không tu đức hạnh, thân thể kém ngày tâm, lại đối với dân chúng vô tội ra tay, tạo hạ như vậy sát ngược. Tháp Mông Mông thủ lĩnh một đao chém vỡ biển lửa, mang theo cuồn cuộn âm bảo đi tới đạo nhân trước người. Bá, đạo nhân thân hình nổ ra, biến mất ở trong biển lửa, phô thiên cái địa hỏa diễm hướng về thủ lĩnh xoắn tới. Bởi vì ngươi tháp Mông Mông bộ lạc cầm không nên cầm đồ vật, động không nên động người. Lúc này toàn bộ bộ tộc một mảnh hoảng loạn, vô số bóng người biến thành quả cầu lửa ở trong ngọn lửa thống khổ dãy giụa kêu rên. Đầu lĩnh, Sổ Mặc hoang mang chạy tới, đừng tới đây, nhanh lên một chút thoát thân, đi mau, tháp Mông Mông bộ tộc đã xong đời. Ta tháp Mông Mông huyết mạch nhất định phải tiếp tục kéo dài, tuyệt đối không thể triệt để tuyệt diệt. Đi a, đi mau, kéo dài ta tháp Mông Mông huyết mạch cuối cùng. Đại đầu lĩnh ở trong biển lửa kêu rên. Sổ Mặc nghe vậy hít sâu một hơi, nhìn đã biến thành biển lửa bộ tộc, ở trong biển lửa không ngừng dãy giụa, mất đi sinh lợi tộc nhân, bỗng nhiên chui xuống đất đi tới nhà mình doanh trướng. Ủng ụp, ngươi ở đâu? Sổ Mặc nhìn trống rỗng doanh trướng nhất thời sững sờ. Đại não say xe, chính mình nhi tử lại không thấy. Ủng ụp, đừng nghịch ngợm, nhanh lên một chút đi ra. Sổ Mặc trong giọng nói mang theo từng tia một lo lắng. Cứu ta, một cái tháp Mông Mông tộc nam tử quanh thân hỏa diễm lượn lờ hướng về Sổ Mặc đánh tới. Sổ Mặc nháy mắt tránh ra, nam tử này thân thể đã hoàn toàn bị châm đốt, sống không nổi nữa. Con trai của ngươi đi vào trong biển lửa, phòng chừng đã sớm chết rồi. Nam tử thống khổ một tiếng kêu rên, triệt để mất đi sinh lợi. Ủng ụp. Sổ Mặc triển khai độn thuật ở trong biển lửa không ngừng kêu to, đáng tiếc không có bất kỳ đáp lại. Lúc này trong biển lửa âm ỉ khắp trốn, Sổ Mặc thanh âm nhấn chìm ở trong biển lửa, không lật nổi bất kỳ bọt nước. Đi, mắt thấy không tìm được chính mình nhi tử, Sổ Mặc đột nhiên chui xuống đất, rời đi doanh trướng. Tháp Mông Mông tộc đắc tội rồi người không nên đắc tội, từ đó phía sau lẽ ra nên trên đời này xóa đi. Long Môn khách sạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sổ Mặc con mắt sung huyết, trầm, đạo nhân đứng ở biển lửa ở ngoài, dưới chân bùn cát lăn lộn, hỏa diễm ngất trời, tháp Mông Mông tộc hoàn toàn bị chôn vào sâu trong lòng đất. Ai, lão phu vẫn là đã tới chậm. Các hạ thân là trung nguyên cao thủ, đi tới phía bắc trường thành diệt ta Đột Quyết bộ lạc. Kính xin các hạ cho ta Đột Quyết một cái hài lòng bàn giao, một bộ áo bào đen. Cả người bao phủ ở trong hắc bào nam tử chậm rãi tự chân trời đi tới. Bàn giao, đạo bào ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười. Những này đầy đủ vạn người tiêu hao mười mấy năm bảo vật. Có tính hay không là bàn giao? Người chết như đèn diệt. Lẽ nào ngươi còn muốn bởi vì một đám người chết mà đối địch với ta hay sao? Đại địa đình chỉ nhúc nhích, để lại diện tích hơn 10 dặm bóng loáng bằng phẳng thổ địa. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đột Quyết tu sĩ đứng ở nơi đó. Không đủ, là ngươi Đột Quyết trước tiên phá hoại quy củ, thì nên trách không chúng ta lòng dạ độc ác. Ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ đến đại tùy tìm ta là được. Sau khi nói xong, ông lão đã không thấy tung tích. Nhìn ông lão đi xa bóng lưng, áo bào đen Đột Quyết tu sĩ sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Sau một hồi mới rầu rĩ hừ một cái. Đáng đời, gọi các ngươi không tuân quy củ, được tiện nghi dĩ nhiên nghĩ ăn một mình, lại còn muốn trở thành Đột Quyết bộ thứ nhất tộc, đơn giản là nằm mơ. Sau khi nói xong, nhìn phía xa cái kia một đống vật tư, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Vương Trướng có những vật liệu này, có thể bồi dưỡng ra một nhóm cao thủ chống lại Tây Đột Quyết. Nghe Đột Quyết tế tự lời nói, vẻ bất mãn rất đậm, thậm chí đã tới rồi một hồi lâu, trơ mắt nhìn tháp Mông Mông chìm vào trong đất, nhưng không có động tác gì. Vô liêm sỉ, Đột Quyết, Long Môn khách sạn, các ngươi đều không chết tử tế được. Tế tự đi rồi phía sau, chỉ thấy thổ địa nhúc nhích, sồ mặc tự khắp mặt đất chui ra, sắc mặt dữ tợn nhìn hai người phương hướng rời đi, lại nhìn một chút một mảnh chọc lốc đất vàng, bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Tháp Mông Mông bộ tộc, ta ngươi nhất định phải khôi phục quang vinh quang, muốn ngươi trở thành Đột Quyết bộ thứ nhất tộc. Nói xong phía sau đi vào cát vàng bên trong, không thấy tung tích. Trác quận Trương Bách Nhân cùng Trác quận Hầu đang thảo luận Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ, trao đổi Tây vực việc. Trác quận Hầu lấy ra một phong thư đưa cho Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân tiếp nhận thư sau nhìn qua một lần, biến sắc. Tháp Mông Mông diệt tộc, nửa tháng trước liền diệt tộc, dựa theo ngươi lời giải thích, chính là Long Môn khách sạn vừa chìm thứ hai ngày cũng đã bị diệt tộc. Trác quận Hầu ngón tay đập bàn trà. Ai ra tay rồi? Trương Bách Nhân ngạc nhiên kinh sợ. Trác quận Hầu lắc lắc đầu. Một vị thần bí tu sĩ. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt vắng lặng, ngón tay đập bàn trà. Long Môn khách sạn quả thực bất phàm, lại dám ở Đột Quyết trên địa bàn gây sự tình. Đột Quyết thực lực tuy rằng đuổi không được đại tùy, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Trác quận Hầu sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, một lát sau mới nói, nước quá sâu, quá hồn, ngươi có tính toán gì? Tìm được trước Lâu Lan quốc gia cổ di chỉ lại nói. Trương Bách Nhân đem phong thơ trong tay thả xuống, việc này sợ là còn có một chút phiền phức. Long Môn khách sạn bà chủ không phải là dễ trêu nhân vật. Chính ngươi cẩn thận, sau đó bản hầu sẽ để cho người đem Lâu Lan cổ quốc tư liệu đều đưa cho ngươi. Trác quận Hầu nói. Làm phiền hầu ra, ngươi mọi việc cẩn thận nhiều hơn. Bây giờ các thế lực lớn khẳng định đã nhìn chằm chằm ngươi. Lâu Lan quốc gia cổ tuyệt đối không phải chuyện cười, Trác quận Hầu nói. Trương Bách Nhân đứng lên. Đa tạ hầu ra mong nhớ, bần đạo còn muốn đi phủ đại tướng quân bên trong đi một lần. Không bằng ăn cơm tối, ngày mai lại đi cũng không muộn. Trác quận Hầu giữ lại. Không cần, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Hầu ra dừng chân, Trương Bách Nhân đứng dậy ly khai hầu phủ, hướng về Ngư Câu La Trang Viên mà tới. Tống lão sinh đã sớm chờ ở ngoài cửa. Tiểu tiên sinh, Tướng quân biết ngươi sẽ đến, vì lẽ đó dặn dò ta ở chỗ này chờ đợi. Mấy ngày ấy không gặp, Tống huynh tu vi võ đạo lại có tinh tiến. Thật sự là thật đáng mừng. Trương Bách Nhân nhìn Tống lão sinh lại cao lớn hơn một chút. Hiểu được đây là dịch cốt lột xác. Tiểu tiên sinh không biết, chỉ cần đến dịch cốt cảnh giới, tài nguyên sung túc dưới tình huống liền có thể tiến triển cực nhanh. Ta đây vẫn tính là chậm, chỉ tiếc tài nguyên không đủ, bằng không tiểu tiên sinh viện trợ ta điểm. Tống lão sinh cười hì hì, không để ý tới Tống lão sinh. Trương Bách Nhân trực tiếp đi vào trang viên. Ngư Câu La ở trong đại sảnh gặm đùi gà. Đại tướng quân, như người vậy ăn vào không thể được. Gì không tìm kiếm một ít linh dược. Nhìn quanh thân dầu mỡ Ngư Câu La, Trương Bách Nhân ngẩn người. Ta ngược lại thật ra muốn. Đáng tiếc linh vật khó tìm. Mặc dù có tiền cũng mua không được. Đại tướng quân trợn tròn mắt. Nhanh ngồi đi. Nghe nói ngươi đoạt về địa đồ, vẫn còn ở Tây Vực chọc không nhỏ nhiễu loạn. Sức chút nữa bàn giao ở Tây Vực, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đột quyết pháp thuật xác thực đủ kẻ đáng ghét. Không cùng ngươi cận chiến, chỉ là xa xa cho ngươi. Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ ngươi không có gì bất cẩn hơn. Liên quan với Lâu Lan quốc gia cổ việc, bản tướng quân đúng là biết một ít tin tức. Việc này liên quan đến trọng đại. Trước đây địa đồ ở phủ thái tử cũng cho qua. Bây giờ lưu lạc đi ra, chỉ sợ sẽ cuốn lên gió tanh mưa máu. Cái kia 50 vị khiên cơ doanh binh lính ngươi đưa vào trang viên bảo vệ, như là xảy ra bất trắc, cũng có thể cho bản tướng quân kéo dài thời gian. Ngư Câu La ngừng gặm nhấm. Có nghiêm trọng như vậy? Trương Bách Nhân ngẩn người. Chỉ có thể nghiêm trọng hơn cái này nhiều lắm. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chưa từng nghe tới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.